có thể coi là tiên phong của thể loại anime có những nữ nhân vật chính biến hình thành anh hùng. Kiểu như Sailor Moon ấy, nhưng sớm hơn hẳn 10 năm, chủ đề chính xoay quanh cuộc chiến của cô bé Lan Lần Flower và ý nghĩa của các loài hoa. Cách chương.